Tiên Ma Điển, chương 137, ngưng đan tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy tam sắc trường thương kia uy năng mạnh mẽ vô cùng, đem công kích của bốn người Diệp Phi liên thủ một oanh mà diệt, tuy nói nhỏ hơn một vòng, nhưng vẫn là thanh thế kinh người không tốt. Thấy vậy, lão già sắc mặt cuồng biến, mấy người rối rít tế xuất tiểu thuẫn che ở trước người, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mà Diệp Phi còn lại là hai mắt híp một cái, hơi suy tính một chút, tay áo bào run lên, vèo, một đạo thanh mang bắn nhanh ra, đột nhiên trên mặt đất hóa thành một con tiểu mãng xà màu xanh. Thanh nguyên mãng hai mắt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, miệng khổng lồ há lớn, phốc một tiếng, một cột sáng màu trắng chói mắt bắn nhanh ra, trong lúc mơ hồ xen lẫn từng điểm sáng màu vàng. Mơ hồ một cái cột sáng màu trắng kéo theo trận trận tiếng xé gió, mãnh liệt hướng tam sắc trường thương đánh đi, mà làm xong những thứ này, thanh nguyên mãng một thân hơi thở cũng là có chút uể oải hẳn, quanh thân thanh mang chợt lóe, dáng dấp hóa nhỏ thành ba thước bay vào bên trong tay áo bào Diệp Phi. Ùng ùng, một tiếng bạo vang đất rung núi chuyển tiếng truyền ra, một đoàn kiêu dương chói mắt ầm ầm nổ tung, khí lãng kinh khủng hướng bốn phía cuốn giạt đi, cả vùng đất tựa hồ cũng rung động không ngớt. Thành âm ông minh cùng nhau, màn hào quang cấm chế bốn phía kịch liệt vặn vẹo biến hình, dưới một trận đung đưa mãnh liệt ầm ầm một tiếng nổ tung, mà tam sắc trường thương cùng cột sáng màu trắng sau khi đụng còn lại là hóa thành điểm kim mang tiêu tán ở giữa không trung. Cuối cùng, nơi huyệt động này càng là ầm ầm một tiếng nổ tung, trở thành một cái hố sâu lộ thiên to lớn. Cái gì, cái này, viễn cổ thánh thú Bạch Hổ bổn mạng thần thông. Làm sao có thể xuất hiện ở trên người của một cái mãng xà? Thấy như thế tình cảnh, Hắc Kiêu sắc mặt kịch biến, một bộ bất khả tư nghị nói. Mà còn lại mọi người thấy vậy, cũng là mặt vẻ khiếp sợ, chỉ có Diệp Phi coi như giữ vững trấn tĩnh, nhưng trong lòng cũng là có chút vẻ vui mừng, không nghĩ tới lần này thanh nguyên mãng tiến cấp tới tụ hạch kỳ đại viên mãn sau, thần thông lại trở nên mạnh mẽ như thế, nhưng lúc trước thấy tiểu thanh hơi thở suy yếu. Xem ra hiển nhiên cũng là đã tiêu hao hết toàn lực thi triển mới xong. Bất quá lúc này Diệp Phi, lại cũng không có chút nào buông lòng, đại trận bốn phía bị phá vỡ, bởi vì động tĩnh quá lớn, rất có thể đã bị người của ma cốt môn phát hiện. Cho nên, nhất định phải thừa dịp sớm đem hai người chém chết, nghĩ tới đây, dưới chân Diệp Phi bạch mang chợt lóe, bên ngoài thân chớp động một tầng nhàn nhạt kim hà. Thân hình hóa thành một chuỗi tàn ảnh, hướng hai tên áo đen bắn tới. Thấy vậy, hai người thần sắc vừa động, tuy nói trên người có một ít thương thế, nhưng mấy người kia cũng đều hơi thở không yên, vì vậy thấy Diệp Phi vọt tới, hai người nhưng cũng là không có sợ hãi quá lớn. Hắc Kiêu thần sắc một ngưng, bên ngoài thân hắc mang chợt lóe, nắm quyền siết chặt. Bịch một tiếng đánh ra quả đấm, cùng quả đấm Diệp Phi nặng nề đụng vào nhau, nhưng Diệp Phi tay áo bào bên trong thoáng qua một đạo hào quang. Bành, một tiếng bạo vang. Hắc Kiêu đích thân hình hơi chấn động một cái, ngay sau đó, như diều đứt dây bay ngược ra. Nặng nề đập vào nơi xa trên tường huyệt động, cuối cùng phát thông một tiếng, ngã rơi vào trên mặt đất. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hắc Tuấn sắc biến đổi, vội vàng đi tới Hắc Kiêu bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Hắc Kiêu đỡ lên, bất quá nhưng cũng không có lo lắng quá mức, dù sao một quyền này lực tuy nói không nhỏ, nhưng cũng không về có tạo thành thương thế quá nặng. Nhưng sau một khắc thời điểm Hắc Tuấn đem thân hình bay qua tới cũng là ngây ngần cả người. Hắc Kiêu sắc mặt của bảo bọc một đoàn hắc khí, đôi môi cũng là đen sạm lại, nhìn qua dáng vẻ là đã trúng kịch độc, nắm quyền trên cánh tay, có một lỗ châm thật nhỏ, nhỏ ra vết màu màu đen nhẹ nhẹ. Thấy vậy, Hắc Tuấn cặp mắt đỏ lên, trên mặt thoáng qua một tia sát khí, còn không đợi kịp xuất thủ chỉ cảm thấy trước mắt bạch mang chợt lóe, một đạo thân hình xuất hiện bên cạnh mình, bịch một tiếng, một cước đá ra. Vèo, Hắc Tuấn đích thân hình bay ngược ra, mà còn không đợi kỳ thân hình rơi xuống, mấy món bảo vật chính là hướng kỳ đỉnh đầu một chém đi, nhìn qua Hắc Tuấn ở giữa không trung, căn bản không cách nào tránh né. Một màn quỷ dị xuất hiện, mọi người ở đây cho là Hắc Tuấn hẳn nặng nề té trên mặt đất, thân thể sẽ bị bảo vật của mọi người chạm phá. Thì thân hình đang giữa không trung lại chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng rơi vào mặt đất, mà bốn món bảo vật trên đỉnh đầu, mặc cho linh quang cuồng phóng, nhưng là không cách nào tiến thêm chút nào. Cùng lúc đó, một giọng già nua truyền vào trong tai mọi người. Các ngươi lá gan không nhỏ, lại dám xuất thủ đối phó người của ma cốt môn ta, như thế các ngươi liền lưu lại đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy không gian trên hố sâu ba động cùng nhau, một cái bàn tay màu vàng chừng 7-8 trượng lớn nhỏ chậm rãi ngưng tụ ra. Ngay sau đó, kim mang chợt lóe, bàn tay màu vàng nhìn như không có chút nào uy lực phiêu nhiên rơi xuống, hướng Diệp Phi đám người một cái lồng đi. Mà ở phụ cận bàn tay màu vàng, một tên hồng sam lão giả hai mắt âm trầm xuất hiện ở nơi đó. Không tốt, ngưng đan cao cấp, Lão già sắc mặt kịch biến nói, ngay sau đó một tay bấm quyết khống chế bảo vật hướng bàn tay đánh đi. Mà Diệp Phi còn lại là nhân cơ hội đem món pháp bảo phương chuyên màu vàng đó thu hồi, vừa muốn thu lấy Hắc Kiêu Đích túi chữ vật nhưng là bị Hắc Tuấn tới trước một bước. Nhưng Diệp Phi cũng không có dây dưa nhiều, giơ tay lên hướng về phía giữa không trung một chút, tàn nhận phát ra trận trận huyết khí, hướng bàn tay màu vàng một chém đi, hai người khác cũng là dùng pháp bảo đánh về phía bàn tay màu vàng. Ùng ùng, một tiếng bạo vang đinh tai nhức óc truyền ra, bốn món bảo vật liên thủ công kích cũng là chỉ làm cho bàn tay màu vàng hơi chậm lại, sau đó liền đem bốn món bảo vật rung lên mà bay. Thừa dịp không kịp ngăn cản, bốn người ngồi phi hành pháp khí, rối rít từ bên kia hố sâu bay ra cuối cùng, rơi vào ở ngoài hố sâu đối diện hồng sam lão giả cách hố sâu xa xa nhìn nhau. Cơ hồ cũng trong lúc đó, đem mấy món bảo vật đánh bay sau kia bàn tay màu vàng quang hà một thịnh uy áp tăng lên, phương hướng chuyển một cái chính là hướng về phía bốn người Diệp Phi vỗ một cái qua. Thấy vậy, mấy người không để ý pháp lực tiêu hao, lần nữa thi triển công pháp cộng mạnh mẽ cộng thêm bảo vật mỗi người, hướng bàn tay đánh đi. Bành bành bành, mấy đạo bạo vang trầm muộn phát ra. Mấy người thần thông công pháp, không có chút nào ngoài ý muốn tất cả bị oanh kích mà tán, mấy món bảo vật kia càng bị đánh linh quang ảm đạm, mà món tàn nhận kia, hẳn là xuất hiện mấy đạo vết rách rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc đó, mấy người cũng nữa không cách nào ngăn cản ở cự trường màu vàng công kích tới, rối rít sắc mặt trắng nhợt trong miệng truyền ra một tiếng kêu đau, vội vàng lấy ra tấm thuẫn che ở trước người, thâm tâm cầu may mắn hy vọng có thể ngăn cản xuống. Nhưng rõ ràng, trong mắt ba người này, đều là một bộ vẻ tuyệt vọng, chỉ có trên mặt Diệp Phi thần sắc biến hóa không ngừng, tựa hồ đang do dự cái gì. Đang lúc này, nơi xa chợt truyền ra mấy đạo tiếng xé gió, từng đạo một bảo vật thần thông công pháp biến thành quang hà, ở sau lưng mọi người bắn nhanh ra, hướng cự trường màu vàng kia đánh đi. Nhưng chẳng qua là làm cho bàn tay hơi chậm lại, chính là quang hà một thịnh tiếp tục hướng mọi người phách không rơi xuống. Cơ hồ cũng trong lúc đó, các nơi bên trong huyệt động truyền ra từng đạo thân ảnh, từng cái một cầm bảo vật trong tay, hoặc là thi triển công pháp thần thông mạnh mẽ, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang hướng cự trường màu vàng bao vây đi. Ùng ùng, tiếng nổ vang cùng nhau, một đoàn kiêu dương to lớn ầm ầm nổ tung tiêu phong màu trắng tan hết từng món một bảo vật bị chấn ngã trái ngã phải, một thân thần thông biến cũng là bị rung lên mà tán, mà cự trường màu vàng kinh khủng kia cũng bị chấn rung mất đi uy năng, một tiếng ai minh ầm ầm nổ tung. Thấy vậy, hồng sam lão giả sắc mặt âm trầm còn không đợi mở miệng nói chuyện, toàn bộ bên trong sơn cốc các nơi đều là xuất hiện từng đạo thân ảnh trúc cơ kỳ, hướng chiến đoàn chỗ cấp tốc lướt tới, một bộ như đã chuẩn bị hồi lâu, nhìn số lượng hẳn là không dưới 50 người. Cái gì, cái này, các ngươi, lại liên hiệp tạo phản, hừ, xem ra các ngươi là mưu đồ đã lâu, không trách ngông cuồng như thế, đều do tên tiểu vũ đồ vô dụng không phát hiện bọn tặc nhân âm mưu. Hồng sam lão giả thần sắc vừa động nói. Dưới mắt đối phương nhân số quá nhiều, chớ nói mạnh mẽ xóa sạch trừ Diệp Phi bốn người coi như là mình, muốn chạy trốn ra khỏi 40-50 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đích liên thủ bao vây cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Lưu Diệp đạo hữu, các ngươi không có sao chứ? Đang lúc này, nơi xa truyền tới thân ảnh quen thuộc, ngay sau đó, một đạo thân ảnh thanh niên xuất hiện ở bên cạnh bóng người Diệp Phi. Thấy vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hư Long đạo hữu, nhờ có các ngươi ra ngoài kịp thời, nếu không, chúng ta thật đúng là nguy hiểm. Nhìn bốn phía mấy chục tên tu sĩ trúc cơ kỳ, mà nghe nói đối phương bất quá là bốn tên ngưng đan cao cấp, nếu cùng đấu pháp, mấy phe dựa vào nhiều người tuy nói còn không cách nào thương hại tới đối phương, nhưng cái này rõ ràng mấy tên ngưng đan cao cấp muốn những người này toàn bộ rơi xuống, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Diệp Phi khóe miệng dương lên, bốn chương kết thúc. Tiêu tiêu, cách chương.